Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 506, liên hệ. Ồ, trước tiên ổn định, trong thời gian ngắn tốt nhất đừng lại dùng loại phương thức này. Chúng ta trước tiên có thể quan sát một chút, Tiền Thương Nhất đồng ý Thiên Giang Nguyệt Cách nhìn, Ứng Nhãn, ừ, một tiếng, không có nhiều lời, sau buổi cơm tối. Roland luôn luôn hữu ý vô ý cùng Ưng Nhãn nói chuyện tào lao một ít chuyện đã qua. Ưng Nhãn trả lời mấy lần về sau, thực sự không kiên nhẫn, đem thao tác quyền giao cho Tiền Thương Nhất. Đúng rồi, người nói liên hệ, đến tột cùng là cái gì? Tiền Thương Nhất nhẹ giọng hỏi thăm. Người hỏi lên như vậy, ta nhớ ra rồi. Roland vỗ xuống đầu của mình. Hắn từ trong phòng lấy ra một cái sa bàn, sau đó nhấn xuống bên cạnh nút bấm. Tiếp theo, sa bàn bên trên bắt đầu xuất hiện một cái rắn ngậm đuôi hình vẽ. Chờ hình vẽ biến mất về sau, sa bàn biến thành giao diện đồng dạng hình vẽ. Tên như ý nghĩa, liên hệ chính là nhường cách rất xa nhau hai người có thể kết nối gì đó. Nguyên lý cụ thể ta cũng không rõ lắm, tựa hồ dính đến rất cao thâm luyện kim thuật lý luận. Bất quá đối với chúng ta những người bình thường này đến nói không sao cả. Chúng ta chỉ cần biết sử dụng là được rồi. Roland nói xong bắt đầu ở sa bàn bên trên điểm kích. Đây là ngươi cá nhân trang chủ. Roland chỉ vào ngay tại cấp tốc biến hóa sa bàn. Trên cơ bản mỗi một cái sử dụng hỗ thông người đều có dạng này một cái trang chủ. Dễ dàng cho trao đổi lẫn nhau. Mà ngươi làm tuyển thủ chuyên nghiệp, trang chủ cũng có thể làm ngươi đưa ra thông cáo. Chấm ngoặc kép, Roland kỹ càng vì Tiền Thương Nhất giải thích như thế nào sử dụng liên hệ tiến hành tin tức thẩm tra cùng tin tức trao đổi. Tuy là đối nguyên lý không hiểu rõ lắm, bất quá theo trên tác dụng đến xem, liên hệ cùng Internet chức năng không kém nhiều. Giờ phút này, Tiền Thương Nhất cũng biết mai tham dự thi đấu trò chơi tên gọi là gì. Tên của nó gọi là Duy Nhất. Rất đơn giản cũng rất ngay thẳng một cái tên. Không có quá nhiều lộng lẫy từ ngữ, nhưng có vẻ vô cùng bá khí. Theo Roland giới thiệu đến xem, này một trò chơi tại Cooper cổ quốc bị đại chúng phi thường rộng, cơ hồ tương đương với quốc dân cấp trò chơi. Lại thêm này một trò chơi không giống điện tử thi đấu đồng dạng dễ dàng tổn hại thân thể cùng dựa vào tuổi tác phản ứng, cho nên bị đại chúng tuổi tác đoạn cũng tương đối rộng. Trừ đơn thuần thi đấu bên ngoài, này một trò chơi còn có mạo hiểm cùng hưu nhàn hình thức. Có thể nói là ăn sạch, chính là bởi vì có dạng này ưu điểm cùng thống trị lực, cho nên diễn sinh ra được một loạt dây chuyền sản nghiệp. Này một ít nhắn lại đối ta tựa hồ có rất lớn ý kiến. Tiền Thương Nhất chỉ vào sa bàn. Lúc này mai cá nhân trang chủ nhắn lại ngay tại điên cuồng đổi mới. Mà nội dung cơ bản đều là châm chọc cùng chửi mắng. Ngẫu nhiên có một đôi lời khuyên giải hoặc là giúp Mai nói chuyện. Đều bị mắng thương tích đầy mình. Người đem người ta thần tượng một quyền giải quyết. Có thể không mắng. Roland tựa ở trên ghế salon. Chẳng lẽ ngươi không có hình ảnh? Ta không nhớ rõ lắm. Tiền Thương Nhất liếm môi một cái. Hắn vốn là muốn dùng bản năng thuyết pháp để che giấu đi qua. Nhưng là Thiên Giang Nguyệt ngay lúc đó biểu hiện quá mức tinh chuẩn, cho nên không có áp dụng loại thuyết pháp này. Nếu hoàn toàn dựa vào bản năng, vậy tại sao giữa đường lại sử dụng hắc sắc cự kiếm phóng thích phòng ngự tính kỹ năng, phòng ngừa mình bị đánh lui? Nếu không phải dựa vào bản năng, vậy tại sao lại đột nhiên làm ra vứt bỏ vũ khí quyết định? Cứ như vậy, liền biến thành mâu thuẫn lẫn nhau tình huống. Roland không có nhiều lời. Hắn tiếp tục điểm kích sa bàn, mở ra hảo hữu tin tức. Lúc này hảo hữu tin tức tuy là không thể so nhắn lại cửa, nhưng vẫn như cũ ở vào soát màn hình trạng thái. Bất quá tuyệt đại bộ phận đều là muốn tìm Mai hỏi thăm nguyên nhân. Chân chính biểu lộ quan tâm đến không có mấy cái. Ồ, hữu tin tức. Roland đột nhiên thấy được một cái người hết sức đặc biệt. Hữu là... Tiền Thương Nhất hỏi, chính là bị ngươi một quyền quật ngã cái kia. Roland cũng không quay đầu lại nói. Lúc này Hugh phát tới tin tức đã bị mở ra. Thật có lỗi, phát sinh chuyện như vậy. Ta đã để bọn hắn không nên đi làm loại chuyện này. Bất quá vẫn như cũ không ngăn cản được. Hy vọng ngươi không nên quá để ý. Mặt khác, chờ mong cùng ngươi lần sau quyết đấu. Hy vọng đến lúc đó song phương đều có thể phát huy ra chính mình chân thực trình độ. Nàng đây là trong lời nói có hàm ý à, Roland sờ lên cằm của mình. Ngươi chờ một chút, ta xem một chút lịch đấu. À, có, nửa tháng sau đúng là còn có một trận. Xem ra nàng là dự định báo thù. Có thể trả lời nàng sao? Tiền Thương Nhất hỏi, đương nhiên có thể, bất quá ngươi muốn về cái gì? Roland gật đầu, bởi vì đối Cooper ngôn ngữ không phải phi thường thuần thục. Cho nên lúc này y nguyên vẫn là cần Roland hỗ trợ. Đến lúc đó ta sẽ điểm nhẹ. Tiền Thương Nhất nói, à, tốt, Roland theo bản năng bắt đầu đưa vào. Nhưng là đưa vào xong, hắn đột nhiên ý thức được có chút không đúng. Ta nói ngươi, thật muốn như vậy đáp nàng sao? Không ổn sao? Vậy nên nói thế nào? Ta vừa học được nói chuyện, không hiểu nhiều lắm. Tiền Thương Nhất khẽ cười một tiếng. Trên thực tế, lúc này ba người tại trao đổi thời điểm lựa chọn từ ngữ đều là phi thường ngay thẳng từ ngữ. Dù cho lúc này ba người linh hồn tại một thân thể bên trong, nhưng muốn một ngày liền nắm giữ một môn ngôn ngữ còn là quá mức khó khăn. Dù cho có chuyện nhờ sinh dục vọng áp bách, không bằng liền đơn thuần cảm ơn nàng. Sau đó chờ mong cùng nàng quyết đấu. Roland xóa bỏ lúc đầu tin tức, một lần nữa đưa vào. Cũng được. Tiền Thương Nhất gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm cắt màn, không biết suy nghĩ cái gì. Tốt, ngươi cũng tại chính mình trang chủ bên trên phát một cái tin tức đi. Tùy tiện nói chút gì đều có thể. Roland tựa ở trên ghế salon, vậy liền phát câu nói này tốt. Hy vọng sở hữu chửi mắng ta người đều cẩn thận đầu lưỡi của mình. Tiền Thương Nhất bên gật đầu vừa nói, ta nói, chấm ngoặc kép. Roland tay phải nâng chán, có thể phát một ít chẳng phải đối chọi gay gắt nội dung sao? Ngươi mới hơn 3 vạn fan hâm mộ, làm sao cùng người khác 28 vạn fan hâm mộ đấu? Người khác hoạt động mạnh phấn đều là ngươi tổng fan hâm mộ gấp mấy lần. Ngươi đấu qua được sao? Ách, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua trần nhà. Kia, chấm ngoặc kép, tiếp theo trừng mắt nhìn. Chúc bọn họ thân thể khỏe mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời gian còn lại, Roland cùng Tiền Thương Nhất nói một ít liên quan tới lúc trước kiểm tra nội dung. Mỗi một trận đấu phía trước đều phải tiến hành liên quan tới tranh tài linh hồn thẩm vấn. Dùng loại này cưỡng chế tính chất kiểm tra thủ đoạn đến bảo đảm sẽ không phát sinh đánh giả thi đấu. Tình huống, dù sao, coi như tuyển thủ biểu hiện lại để cho người thất vọng. Chỉ cần không phải giả thi đấu, cũng không thể sẽ nguy cấp cái trò chơi này căn bản. Bởi vì ngay từ đầu lo lắng ngươi nghe không hiểu, cho nên lựa chọn đưa ngươi tiếp xuống lịch đấu trì hoãn. Hoặc là trực tiếp phán thua. Dù sao đang nghe không hiểu vấn đề tình huống dưới, căn bản là không có cách thông qua khảo thí. Roland bắt đầu giải thích. Mặt khác, bởi vì cá nhân khác biệt nguyên nhân, cho nên vấn đề nhất định là cụ thể. Có ý tứ gì? Tiền Thương Nhất hỏi, lấy một thí dụ, có một ít đồ uống có nhường người nâng cao tinh thần công dụng. Nhưng là phi thường thường gặp đồ uống. Dưới loại tình huống này, có người cho rằng đây không tính là gian lận, mà có người lại cho rằng đây coi là gian lận. Như vậy nếu như đơn thuần hỏi có hay không gian lận, căn bản không thể chính xác phán đoán tên này tuyển thủ phải chăng có gian lận. Roland nói xong. Nghĩ nghĩ, ý của ngươi là, chỉ cần mình cho rằng không có gian lận, vậy liền không có gian lận. Tiền Thương Nhất hai mắt tỏa sáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.